Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 943, chương 944, Thiên Hạ Cộng Địch. Oanh, những người còn lại còn căn bản một chưa kịp phản ứng lại. Lâm Ý canh người đã một tiếng nổ vang, tên này cung phụng đã bị Lâm Ý nắm trong tay. Một cái nhấc lên, Lâm Ý sắc mặt đúng là trước đó chưa từng có ngoan lệ. Làm người ta không rét mà run. Ha ha ha ha ha. Tên này cung phụng lại là căn bản không sợ. Ngược lại cuồng tiếu lên. Tề Vân học viện nhị hổ. Lâm Ý cùng Thạch Sung. Lâm Ý, nghe nói ngươi ở Tề Vân học viện thời điểm làm người quái đản. Cái này Thạch Sung có thể tính là ngươi ở Tề Vân học viện lúc duy nhất bằng hữu a. Lâm Ý con mắt có chút nheo lại. Trầm giọng nói, nhìn ngươi cái này cần ý cuồng thái, là Thạch Sung rơi vào rồi trong tay các ngươi. Nếu chỉ là rơi vào trong tay chúng ta, vậy cũng không tính làm sao. Tên này cung phụng cười đến ho ra máu, nhưng trên mặt vẻ mặt lại càng bừa bãi. Dù sao chúng ta ở Lâm đại tướng quân trong mắt, cũng chính là cùng sâu kiến đồng dạng. Ngươi biết rõ ta cùng Thạch Sung lúc đương thời lấy tề Vân học viện nhị hổ hỗn danh, vậy hôm nay tạm biệt ta, liền có lẽ biết rõ ta là bực nào tính tình. Lâm Ý cười lạnh, ngươi cười cái gì cười? Ngươi biết rõ Thạch Sung là ta hảo hữu, khó nói ngươi liền không có hảo hữu, ta khó nói không tra được. Ngươi bây giờ cũng có thể cười đến vui vẻ chút, ngươi tin hay không ta cũng đem hảo hữu của ngươi chộp tới. Ngươi nói ta bằng hữu ít, vậy ngươi chắc hẳn bằng hữu nhiều. Các ngươi đối phó ta một cái bằng hữu, ta liền đối phó các ngươi tất cả bằng hữu. Nếu là ta bằng hữu hạ chàng thê thảm, ta tuyệt đối sẽ làm các ngươi bằng hữu hạ chàng càng thêm thê thảm. Ngươi, tên này cung phụng lúc này trong lòng đều là điên cuồng chi ý. Sớm đã đem chính mình sinh tử không để ý, nhưng mà lúc này nghe được Lâm Ý nếu như vậy nói, hắn lại là toàn thân lạnh cương, trong lòng chỗ sâu vẫn có một từng cơn ớn lạnh không ngừng dâng lên. Nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt tan biến tại vô hình. Người bình thường nói ngoan thoại có lẽ chỉ là đe dọa. Nhưng mà hôm nay Lâm Ý ra hiện tại bọn hắn trước mặt về sau gây nên, lại làm cho hắn hết sức rõ ràng. Lâm Ý tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Vì một chút bình thường thiết sách quân sĩ, Lâm Ý trực chí ngàn dặm bôn tập tới đối phó Nam Nghiễm Vương cùng Thái Tử. Bức tử rồi Thái Tử, hắn có cái gì làm không được, không cười được. Lâm Ý lạnh lùng nhìn lấy tên này cung phụng, đột nhiên một tiếng quát chói tai, cười không nổi, vậy còn không mau nói các ngươi đến cùng đem Thạch Sung như thế nào. Ta khuyên ngươi không cần mạnh miệng. Nghĩ nghĩ tới ngươi những cái kia bằng hữu, tên này cung phụng đột nhiên đau thương cười một tiếng, nói, chúng ta cũng không đem hắn làm sao, chỉ là đem hắn là ngươi ở Tề Vân học viện lúc độc nhất hảo hữu tin tức để Ma Tông biết rõ. Mà lại Thạch Sung trước đây bị điều đi qua Dương quận vì quận thủ. Dựa theo Ma Tông Bắc Thượng hành tung đến xem, Ma Tông có lẽ cực lớn khả năng sẽ đi qua Dương quận. Các ngươi, quả thực đáng chết. Lâm Ý ngẩn ngơ, trong nháy mắt giận tím mặt. Hắn toàn thân đều ở nổ vang, không chỉ là máu thịt, ngay cả xương cốt bên trong đều đang không ngừng nổ vang. Chỉ là lực lượng của thân thể, hắn ngoài thân không khí lại bị khuấy động ra từng đầu mắt trần có thể thấy gợn sóng. Loại này hoảng sợ khí thế, để Nam Nghiễm Vương Tiêu Cẩn Dụ cùng Lữ Tụng bọn người là tê cả da đầu. Các ngươi vậy mà dám làm như thế? Lâm Ý khuôn mặt đều dữ tợn, hắn cưỡng ép khống chế lại chính mình, không đem tên này cung phụng trực tiếp nện thành thịt nát. Tiêu Diễn thật sự là làm tốt hoàng đế, không chỉ dẫn sói vào nhà, để Ma Tông trở thành thiên hạ độc thánh, vì muốn đối phó ta. Vậy mà dùng như thế thủ đoạn hèn hạ, chặn giết ta phụ thân còn chưa tính, ta từ đến rồi đảng hạng, liền chưa bao giờ cùng Thạch Sung từng có bất kỳ gặp nhau. Thạch Sung tận trung cương vị công tác, là vì ta Nam Triều trấn thủ một phương tướng lĩnh, các ngươi vậy mà đem hắn bán cho Ma Tông. Các ngươi những này cung phụng, đi theo ở thái tử bên cạnh, các ngươi có mấy cái chân chính trải qua biên quân chém giết. Năm đó ở Trung Ly, ta bên cạnh có bao nhiêu người vì thủ vệ Nam Triều mà chết ở Bắc Ngụy đại quân trong tay. Lúc đó Bắc Ngụy đại quân liền chịu Ma Tông điều động. Hiện tại các ngươi vậy mà đem người một nhà đưa cho Ma Tông. Tiêu Cẩn Dụ cùng Lữ Tụng liếc nhìn nhau, hai người cũng đều cảm thấy việc này quá mức, nhất là thân là địa phương tướng lĩnh Lữ Tụng, càng là cảm thấy lại làm sao không có thể đem người một nhà bán cho Ma Tông. Thái tử đều chết trong tay ngươi, ở thánh thượng trong lòng, hận ngươi khẳng định vượt qua Ma Tông, việc đã đến nước này, lại có cái gì tốt bình luận. Tên này cung phụng nhắm hai mắt, khóe miệng có chút run rẩy. Dựa theo mới nhất quân tình, Ma Tông tu hành khả năng ra chút vấn đề. Hắn không ngừng giết chóc, chính là muốn thôn phệ người tu hành sinh cơ, lấy lớn mạnh chính mình sinh cơ. Mà lại ở Ma Tông trong lòng, ngươi cùng ngươi sư huynh Trần Tử Vân hẳn là hắn ở thế gian này địch nhân lớn nhất. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều có lẽ sẽ đi bắt được Thạch Sung, muốn chờ ngươi đi qua gặp hắn. Dựa theo thế gian này đến xem, Thạch Sung cũng đã rơi vào rồi trong tay hắn. Hiện tại chỉ là nhìn ngươi có dám đi hay không cứu được. Rất tốt, rất tốt. Lâm Ý giận quá thành cười. Hắn dẫn theo tên này cung phụng dùng sức lắc một cái. Tên này cung phụng trên người răng rắc liền vang. Chờ Lâm Ý đem hắn ném ở trên mặt đất lúc, tên này cung phụng đã như cùng một bãi bùn nhão loại, căn bản không thể động đậy. Tên này cung phụng toàn thân phần lớn phân khớp xương là trực tiếp bị hắn run sai chỗ, như cùng triệt để tê liệt, giữ lại hắn tính mệnh. Nếu là Thạch Sung thật sự bởi vậy mà chết, ta nhất định phải để hắn cảm thụ một chút sống không bằng chết tư vị. Lâm đại tướng quân, Tiêu Cẩn Dụ lại là bỗng nhiên bất an. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, cái này Ma Tông thật đúng là nhập ma, nếu là trực tiếp tìm hắn đối đầu, chỉ sợ gặp nguy hiểm a. Hắn lúc này nói chuyện thế nhưng là mười phần cẩn thận, cũng không dám nói Ma Tông là chân chính thiên hạ độc thánh, sợ mình nói Lâm Ý không pháp lực địch, ngược lại đánh Lâm Ý khí thịnh, thật sự một mình tìm tới cửa. Lâm Ý thiên đấu mặc dù nhìn như cường hoành vô lý, nhưng hắn cũng không phải là loại kia đầu óc phát sốt liền xúc động người. Có Phong Điều Vũ Thuận chân nhân cùng Nguyên Đạo nhân tham chiếu, hắn hết sức rõ ràng chính mình đối đầu Ma Tông khẳng định không địch lại. Đến lúc không chỉ cứu không được Thạch Sung, càng là trực tiếp đem chính mình cũng mắc vào. Chỉ là chỗ hắn chuyện cũng mười phần quả quyết. Ánh mắt chỉ là chớp động một chút, liền quay đầu nhìn thẳng Tiêu Cẩn Dụ, nói, Nam Nghiễm Vương, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, có thể dùng ngươi, mà lại Tây Nam Chư Quận cùng Đảng Hạc liên hệ, có thể cam đoan ngươi đoạt được chỗ tốt chỉ nhiều không ít. Thậm chí ta có thể cung cấp ngươi tu hành hoặc là chiêu mộ người tu hành cần thiết linh băng. Chỉ là có một chút, ta muốn ngươi đúng vậy bẩm báo, không được có nói ngoa. Tiêu Cẩn Dụ toàn thân chấn động, trong nháy mắt ngửi ra rồi Lâm Ý trong lời này kỳ ngộ cùng nguy hiểm. Hắn hít thở hơi ngừng lại, nói, Lâm đại tướng quân yêu cầu chuyện gì? Ngươi đương nhiên hết sức rõ ràng, ngươi đồng môn sư huynh đệ Trầm Côn ở quân ta giữa. Lúc đó ta cũng là từ trong tay ngươi cứu được Trầm Côn. Lâm Ý nói, ngươi cùng Trầm Côn đều người hầu ba quận danh kiếm sư Lưu Tước Nhi. Vừa rồi ngươi vận dụng kiếm kia vòng thủ đoạn, cũng hẳn là Lưu Tước Nhi tuyệt học. Chỉ là ngươi sư tôn Lưu Tước Nhi ẩn cư ở Hợp Xuyên tiểu trấn, lại cùng vô danh người tu hành so kiếm mà chết. Ta muốn hỏi ngươi là, cái này Lưu Tước Nhi cái chết cùng ngươi có hay không quan hệ? người năm đó nghĩ muốn bắt Trầm Côn là bởi vì duyên cớ nào? Nghe được Trầm Côn hai chữ, Tiêu Cẩn Dụ kỳ thật đã đoán ra Lâm Ý muốn hỏi là cái gì. Đợi đến Lâm Ý những lời này hoàn chỉnh nói xong, hắn liền không khỏi cười khổ một chút, nói, sư tôn ta tính tình phân tán, dù là cảm thấy ta khinh thường, cũng sẽ không đối phó ta. Ta lại thế nào lại đối phó hắn, mà lại sư tôn ta năm đó kỳ thật khoảng cách nhập thánh cảnh cũng không xa. Lấy năm đó ta có khả năng, coi như nghĩ muốn giết sư, cũng không mời nổi so với hắn còn muốn lợi hại hơn người tu hành. Còn ta bắt Trầm Côn, là bởi vì ta tuy nói là hắn sư huynh, nhưng sư tôn ta năm đó ngoài ý muốn bỏ mình về sau. Sư tôn ta số môn bí kiếm ta đều không có đạt được truyền thụ, nhưng Trầm Côn lại sẽ. Trong đó có một môn bí kiếm gọi là Hỏa Vân Tước. Kỳ thật đối với Trầm Côn không có gì lớn dùng, nhưng ta chủ tu Hỏa Tước kiếm hoàn, lại là cùng cái này môn bí kiếm hỗ trợ lẫn nhau. Ta bắt Trầm Côn chính là nghĩ ra được cái này môn bí kiếm, còn giết chết sư tôn ta cửu nhân. Kỳ thật ta về sau cũng có rồi chút đầu mối, người kia tựa hồ là Tiền Triều Hoàng Môn Đạo Tông Vàng Liễu Tán Nhân. Người kia cùng sư tôn ta ngược lại là không có thủ oán gì, nhưng này người ưa thích cùng người so kiếm, xem so kiếm vì tu hành, tăng cao tu vi chi đạo. Cùng sư tôn ta cái kia một trận so kiếm, hắn cũng tự hồ bị trọng thương. Về sau ở Tấn Hưng Thú quận nuôi mấy năm thương, về sau cũng bệnh qua đời. Nếu là Lâm đại tướng quân ngươi không tin, có thể phái người đi Tấn Hưng Thú quận tra một chút. Tấn Hưng Thú quận vọng tộc Thái Thị chính là có con cháu được truyền thừa của hắn. Năm đó những chuyện kia, ẩn ẩn có thể đối được. Lâm Ý gật đầu một cái, nhìn lấy Tiêu Cẩn Dụ, nói, ta sẽ truyền tin cho Trầm Côn, để hắn phái người đi thăm dò. Nếu là thật sự như lời ngươi nói, ngươi sư tôn năm đó cái chết không liên quan gì đến ngươi, ta cũng sẽ làm chủ, để Trầm Côn đem môn kia bí kiếm giao cho ngươi. Tiêu Cẩn Dụ lập tức đại hỉ, nói, đa tạ Lâm đại tướng quân. Vậy kế tiếp liền tận ngươi có khả năng giúp ta đưa tin Nam Triều các nơi. Ta muốn Bắc Thượng đi gặp Ma Tông. Lâm Ý nhìn lấy hắn nói tiếp đi nói. Cái này, Tiêu Cẩn Dụ nhìn Lâm Ý một chút, mơ hồ đoán được Lâm Ý ý tứ, nhưng như cũ nhịn không được nhắc nhở nói. Lâm đại tướng quân, ngài là nghĩ muốn ngài sư huynh cùng tên kia Nam Thiên Viện giáo tập biết được tin tức về sau đi đầu cùng ngươi đụng đầu, chỉ là cái này vẫn như cũ có chút mạo hiểm. Vạn nhất Ma Tông biết được ngươi tin tức, ở bọn hắn trước đó liền trước cùng ngươi gặp được, Tiêu Diễn hiệu lệnh thiên hạ phạt ta. Nhưng Ma Tông hiện tại kỳ thật mới thật sự là thiên hạ giai địch. Dù là có chút phong hiểm, nhưng ta bên này cơ hội tổng sẽ nhiều hơn một chút. Lâm Ý nghĩ cũng không có dao động. Chỉ cần có giết chết Ma Tông khả năng, chỉ sợ liền Bắc Ngụy người đều sẽ thêm vào. Hắn đánh không lại Ma Tông, nhưng Ma Tông nghĩ muốn truy chết hắn, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Mà lại là mấu chốt nhất là, hắn cùng Ma Tông mặc dù không có chân chính chạm qua mặt, nhưng là âm thầm cũng đã giao thủ qua vô số lần. Hắn hết sức rõ ràng, Ma Tông người này đáng sợ không chỉ ở tại tu vi. Nếu là Thạch Sung nơi tay, Ma Tông cũng tuyệt đối sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian đi mưu đồ. Nhất định sẽ đem hắn bước đi ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.